Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Sở Hạo, bọn họ cũng không nghĩ ra tại sao Sở Hạo lại biết nội dung phim đang phát triển đến bước này, mà Sở Hạo chỉ hơi cúi đầu, trong mắt hắn đang mang một ánh sáng vô hình, chẳng qua hắn lẩm bẩm nói. Không, không phải do ta tính toán được nội dung phim phát triển đến bước này. Mà là nội dung phim vừa vặn phát triển đến như vậy, là nội dung phim đang chờ chúng ta. Chấm, hành động của chúng ta, đã bị ai đó sắp đặt sao? Thông báo tuyển dịch giả, người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch series vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào topic thảo luận của VSTQ để biết thêm chi tiết. Khách chương.